Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, cùng đường mạt lộ. Tào Kim thất hồn lạc phách theo Dương tổng văn phòng rời đi. Thậm chí ngay cả hắn huynh đệ Châu Vĩ mà nói cũng một chữ đều không có nghe lọt. Ta tự cho là đúng một nhân tài, tìm một công việc dễ dàng, thế nhưng là không nghĩ tới, liền loại này công ty nhỏ đều không nhìn chúng ta. Hắn ngồi vào trong xe, vậy mà thống khổ chảy xuống nước mắt đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta bị khai trừ cùng Trương Dịch có quan hệ gì? Coi như Trương Dịch không mở miệng, ta loại phế vật này cũng sớm muộn bị khai trừ a. Một ngày đi 4 nhà công ty, từ lớn đến nhỏ, đều không ngoại lệ đều là bị người ta ở trước mặt cự tuyệt. Đối với một cái gấp đón đỡ công tác người mà nói, đây không thể nghi ngờ là cực độ đả kích lòng tự tin sự tình. Huống chi hiện tại một nhà gánh nặng đều áp ở trên người hắn. Trong nhà hai cái miệng, còn có trong bụng một cái chờ lấy hắn kiếm tiền nuôi gia đình đâu. Tào Kim nghĩ đến buổi sáng Trầm Lộ Lộ đã nói, trong lòng phi thường ảo não. Trương Dịch hiện tại sống đến mức tốt bao nhiêu a? Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, 1000 ức nhà giàu. Người ta động một chút ngón tay nhỏ, rơi xuống cặn bã đều đầy đủ hắn phấn đấu cả đời. Muốn không, ta đi cầu Trương Dịch. Tào Kim bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy. Hôm qua Trương Dịch trước khi đi nói, nếu như Tào Kim muốn tìm làm việc, hắn có thể cung cấp một phần so sánh với một công việc mạnh gấp trăm lần. Hắn có chút xoắn suýt cùng thống khổ. Làm cấp 2, cấp 3 thời điểm, Trương Dịch trong mắt hắn cũng là chuyện tiếu lâm. Bị hắn sử dụng, trêu đùa, cướp đi nữ nhân của hắn, còn làm nhục hắn nghiêm chỉnh nam. Hiện tại Trương Dịch tâm lý có hận hay không hắn, hắn cũng đắn đo khó định. Muốn là đi Trương Dịch dưới tay công tác, về sau có thể hay không bị hắn cả ngày nhục nhã khi dễ. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ đi tìm Trương Dịch, hắn còn có biện pháp tốt hơn sao? Vừa nghĩ tới Trầm Lộ Lộ sáng sớm nhìn mình ánh mắt, hắn thì tâm lý hốt hoảng. Làm một cái nam nhân, hắn cần kiếm tiền. Tào Kim ngồi tại trong xe, dòng dã xoắn suýt một giờ. Sau cùng hắn cắn răng, quyết định không thèm đếm xỉa. Hắn đạp cần ga, quay đầu hướng về Thịnh Thế tập đoàn thì lái đi. Không có cách, hôm qua Trương Dịch bị chính hắn đuổi đi, liền cái phương thức liên lạc đều không có để lại. Nếu muốn tìm Trương Dịch, chỉ có thể đi Thịnh Thế tập đoàn mới được. 2 giờ đường xe về sau, Tào Kim đi tới Thịnh Thế tập đoàn tổng bộ cao ốc cửa trước. Ngẩng đầu nhìn tòa này Thiên Hải thành phố lớn nhất, chừng tầng 66 cao, hơn 200 mét kiến trúc. Tào Kim tâm bên trong vô cùng khẩn trương, nhưng cũng ẩn ẩn bắt đầu mong đợi lên. Nếu như ta có thể đến loại địa phương này tới làm, cái kia tương lai chẳng phải là bừng sáng sao? Ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện nóng rực. Thịnh Thế tập đoàn, toàn bộ Giang Nam tỉnh không có người không hy vọng đi tới nơi này đi làm. Hắn sửa sang lại chính mình âu phục, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Đi vào tập đoàn đại sảnh bên này, lập tức có bảo an ánh mắt bén nhạy phát hiện hắn không có mang công bài, duỗi tay chặn đường đi của hắn lại. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Bảo an khách khí nhưng nghiêm túc hỏi. Tào Kim vội vàng nói. Là như vậy, ta là các ngươi tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh bằng hữu. Ta là tới tìm hắn. Bảo an nghe được câu này về sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi là chúng ta tổng giám đốc bằng hữu? Ha ha. Hắn thân thủ hướng bên cạnh nhất chỉ. Tào Kim theo phương hướng xem xét, nhất thời nhìn đến một loạt người đứng ở trong góc nhỏ, đang bị mấy cái bảo an thẩm vấn. Bảo an đối Tào Kim nói ra, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người nói là chúng ta tổng giám đốc đồng hương, thân thích, bằng hữu, thậm chí còn có nói là hắn cháu trai. Loại này người, chúng ta đều sẽ ác độc mà trừng trị một trận. Tào Kim giật nảy mình, vội vàng nói, ta thật là các ngươi tổng giám đốc Trương Dịch bằng hữu. Hôm qua hắn còn đi nhà ta đâu, là hắn để cho ta tới tìm hắn. Bảo an cười lạnh nói, vâng vâng vâng, Ngươi tại sao không nói hắn là nhi tử đâu? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Đừng ở chỗ này hung hăng càn quấy. Bằng không ta trực tiếp cho ngươi đánh đi ra. Ta thật là Trương Dịch bằng hữu a. Hắn không có nói với các ngươi chuyện của ta sao? Tào Kim có chút gấp. Bảo an cũng là nổi giận. Ngươi trang bức a. Toàn bộ Thịnh Thế tập đoàn người nào không biết. Chúng ta tổng giám đốc cho tới bây giờ cũng sẽ không tới làm. Đến tập đoàn tới tìm hắn còn dám nói hắn để ngươi tới. Lăn ra ngoài. Nói thì huy động bên hông cảnh côn. Tào Kim người mộng. Bất quá nhìn đến bảo an muốn động thủ. Dọa đến tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Hắn không nghĩ tới. Trương Dịch tập đoàn này lão tổng vậy mà xưa nay không đến tập đoàn đi làm. Thế nhưng là. Ta lại không có hắn phương thức liên lạc. Đi đâu tìm hắn a? Tào Kim hối hận muốn chết. Hôm qua để người ta cứ như vậy đuổi đi. Liền cái phương thức liên lạc đều lưu lại. Vậy phải làm sao bây giờ a? Mắt thấy trời vừa chập tối. Hắn đành phải bất đắc dĩ về đến nhà. Về nhà một lần. Trầm Lộ Lộ nhìn đến nét mặt của hắn. Liền biết hắn không có đi tìm Trương Dịch. Nhất thời vứt cho hắn một tấm mặt thối. Cho ngươi đi tìm Trương Dịch. Ngươi có phải hay không không có đi? Trầm Lộ Lộ tức giận chất vấn. Ta. Tào Kim biểu lộ có chút đắng chát. Hắn không ở công ty. Hắn thậm chí ngay cả Thịnh Thế tập đoàn cửa lớn cũng không vào đi. Thì bị người ta đuổi ra ngoài. Trầm Lộ Lộ tức giận gõ lấy trong tay cái môi. Ai để ngươi hôm qua uống một chút nước tiểu ngựa là ở chỗ này nổi điên. Người ta Trương Dịch đối chúng ta tốt bao nhiêu a? Phát Đạt còn không quên đến xem chúng ta. Còn muốn giới thiệu cho ngươi công tác. Thế nhưng là ngươi thì sao? Mắng người ta không nói. Còn để người ta cho đuổi đi. Nàng thở phì phò hướng Tào Kim vươn tay phải của mình. Cái kia công tác của ngươi đã tìm được chưa? Tiền ngươi dẫy tới rồi sao? Không có tiền ngươi dựa vào cái gì nổi giận? Tào Kim bị nói mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Một cái rắm cũng không dám thả. Trước kia hắn cùng Trầm Lộ Lộ vừa cùng một chỗ thời điểm. Trong nhà còn có chút nội tình. Qua được cũng xem là tốt. Thế nhưng là lòng hắn lớn. Không nguyện ý tại quê nhà đợi. Quả thực là muốn tới Thiên Hải thành phố phát triển. Kết quả tuy nhiên chết vì sĩ diện mua tòa nhà vắng vẻ Dương Phòng. Còn làm chiếc 30 vạn xe. Thế nhưng là thế chấp. Xe vay lại thêm trong nhà sinh hoạt phí. Để hắn đi sớm về tối bận rộn lấy. Lại thêm trước kia thổi quang ngưu tất. Để Trầm Lộ Lộ từ công tác chuyên tâm ở nhà mang hài tử. Để hắn qua càng khó khăn. Cái này thất nghiệp. Trả nợ khoản đều phải hỏi trong nhà sắp về hưu cha mẹ muốn bọn họ dưỡng lão tiền. Tào Kim cảm thấy, mình lúc này thật sự là thất bại. Lại bị Trầm Lộ Lộ cầm lấy đi cùng Trương Dịch làm so sánh. Trong lòng lại uất ức, vừa bất đắc dĩ. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Tào Kim như bị điên khắp nơi ném lý lịch sơ lược. Vô luận là hắn nghề cũ công tác, vẫn là còn lại ngành nghề công tác. Chỉ cần có thể nếm thử hắn đều thử một lần. Thế nhưng là kết quả là. Đầu trên trăm phần lý lịch sơ lược. Vậy mà một cái đều không có thông qua. Ngược lại là có chút công ty nhỏ SA chủ động liên hệ hắn. Thế nhưng là hỏi một chút tiền lương đãi ngộ về sau. Người ta cho báo giá là 7-8 ngàn. Tào Kim nhìn đến về sau cười khổ nước mắt đều chảy xuống. Tại Thiên Hải thành phố. 7-8 ngàn cũng chính là vừa tốt nghiệp một năm đại học sinh mức độ A. Chút tiền ấy trừ đi thuế cùng năm hiểm một kim. Tới tay cũng liền 5-6 ngàn. Liên ra bên trong sinh hoạt phí đều không đủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.